giờ, Bồ Tát Pháp Huệ nói với Bồ Tát Tinh Tấn Huệ rằng: Lành thay, Phật tử, nay ngài vì muốn nhiều lợi ích, nhiều an lạc, nhiều huệ lợi, thương xót thế gian chư thiên và loài người, mà hỏi hạnh tu hành thanh tịnh của Bồ Tát như vậy. Bồ Tát Tinh Tấn Huệ nói xong các pháp bằng kệ xong rồi, thì Bồ Tát Pháp Huệ lại nói với Bồ Tát Tinh Tấn Huệ rằng: lành thay, Phật tử, hiện tại ngài hỏi công đức ban đầu phát tâm Bồ Đề, chẳng phải vì mình mà hỏi, mà là vì chúng sinh mà hỏi. Ngài muốn cho pháp giới hết thảy chúng sinh đều đắc được lợi ích, lại đắc được an lạc vĩnh viễn, lại đắc được huệ lợi. Ngài có tâm từ bi, thương xót thế gian, chư thiên và loài người. Đại biểu họ để hỏi pháp môn thanh tịnh của Bồ Tát tu, khiến cho chúng sinh trở về nguồn cội, khôi phục lại bản nguyên thanh tịnh. Phật tử, ngài trụ thật pháp, phát đại tinh tấn, tăng trưởng chẳng thối lùi, đã được giải thoát, có thể hỏi như thế sẽ đồng với Như Lai. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Ngài đã trụ ở trong pháp thật tướng, phát tâm tinh tấn, thân cũng tinh tấn, tâm cũng tinh tấn, ngày cũng tinh tấn, đêm cũng tinh tấn. Ngài đã đắc được vị không thối, niệm không thối, hạnh không thối. Ngài đã chứng được giải thoát chân chánh, đã đắc được cảnh giới vô câu, vô thúc, vô quái, vô ngại. Ngài hỏi những pháp này thì chẳng bao lâu tương lai sẽ đồng với cảnh giới của Phật. Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, khéo suy gẫm. Nay tôi nương sức oai thần của Đức Phật, vì ngài mà nói ít phần trong vấn đề đó. Bồ Tát Pháp Huệ lại nói: Xin ngài hãy lắng nghe, hãy chú ý nghe, xin ngài nhớ cho, suy gẫm cho. Hiện tại tôi nương đại oai thần lực của mười phương chư Phật, vì ông mà nói pháp này. Bất quá chỉ có thể nói ít phần trong vô lượng vô biên mà thôi. Phật tử, đại Bồ Tát đã phát tâm nhất thiết trí thì nên lìa ngu si đen tối, tinh tấn giữ gìn, đừng có phóng dật. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát trong Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề nhất thiết trí huệ, nên xa lìa tất cả sự ngu si đen tối vô minh. Làm thế nào để lìa khỏi ngu si đen tối? Thì phải tu pháp môn thiền định ba la mật. Có trí huệ quang minh rồi thì sẽ phá tan vô minh. Còn phải tu pháp môn tinh tấn ba la mật, ở nơi di tế nhất cũng phải cẩn thận coi chừng, siêng năng giữ gìn giới luật, đừng có phóng dật. Phóng dật tức là chẳng giữ quy củ, nghĩa là phá hoại đạo tràng. Người xuất gia chẳng giữ giới luật của người xuất gia, người tại gia chẳng giữ giới luật của người tại gia, thì thành thể thống gì? Làm mất đi địa vị vốn có. Tất nhiên quy y Tam Bảo thì phải cung kính Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo, không được phỉ báng Tam Bảo, không được phá hoại Tam Bảo. Ở trong đại tràng phải giữ quy củ, không được làm cho kẻ khác sinh phiền não, nghĩa là cử chỉ, hành động, lời nói, việc làm đều phải hợp với giới luật, không được phóng dật. Phật tử, đại Bồ Tát trụ ở mười pháp gọi là không phóng dật. Những gì là mười? Một là giữ gìn các giới luật. Hai là xa lìa ngu si, thanh tịnh tâm Bồ Đề. Ba là tâm ưa ngay thẳng, lìa các xiển nịnh. Bốn là siêng tu căn lành, chẳng có thối chuyển. Năm là luôn khéo suy gẫm tâm của mình đã phát. Sáu là không ưa gần gũi tại gia, xuất gia, tất cả phàm phu. Bảy là tu các nghiệp lành mà chẳng muốn cầu quả báo thế gian. Tám là vĩnh viễn lìa hàng nhị thừa, hành Bồ Tát đạo. Chín là thích tu các việc lành khiến chẳng dứt trừ. Mười là luôn khéo quán sát sức liên tục của mình. Bồ Tát Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật, đại Bồ Tát trong Bồ Tát, nên thường tu tập mười pháp này, tức là dần dần chú ý mười pháp này, luôn luôn đừng quên nó. Đây nghĩa là trụ nơi mười pháp thì gọi là không phóng dật. Những gì là mười pháp? 1. Giữ gìn các giới luật. Giới của Phật nói ra đều phải giữ gìn cẩn thận, giữ gìn thanh tịnh, không được tơ hào vi phạm, không được tùy ý phóng túng, cũng như giữ gìn con mắt của mình. 2. Xa lìa ngu si, thanh tịnh tâm bồ đề. Nếu có vô minh phiền não tức là ngu si, do đó phải vĩnh viễn lìa khỏi ngu si thì sẽ có trí huệ. Lại phải thanh tịnh tâm bồ đề, trên cầu vô thượng đạo của chư Phật, dưới độ chúng sinh thoát biển khổ. 3. Tâm ưa ngay thẳng, lìa các xiểm nịnh. Tâm của Bồ Tát là ngay thẳng, do đó tâm thẳng là đạo tràng. Tâm của chúng sinh thì quanh co, thấy người có tiền, có thế lực, bèn tỏ ra cung kính, nói những lời lẽ xiểm nịnh trái với lương tâm. Còn có một hạng người chuyên nói lời lẽ dối trá gạt người, bất cứ đối với ai cũng chẳng nói lời chân thật. Hành vi như thế là hành vi ngu si nhất, nhưng Bồ Tát thì xa lìa tất cả xiểm nịnh dối trá. 4. Siêng tu căn lành chẳng có thối chuyển. Căn lành phải siêng tu thì mới tăng trưởng, bằng không thì sẽ khô héo. Phát tâm bồ đề tức là tăng trưởng căn lành, giống như dùng nước tưới lên khiến cho tươi mát phát triển. Phát tâm bồ đề chỉ có tinh tấn mà chẳng thối chuyển, dù có chết cũng không thối chuyển. Phải có ý chí kiên nhẫn bất khuất như thế. 5. Luôn khéo suy gẫm tâm của mình đã phát. Phải luôn luôn suy gẫm tâm bồ đề mà mình đã phát, tinh tấn hay là thối chuyển. Phải kiểm tra lại, nếu tinh tấn thì thôi, còn nếu thối chuyển thì phải sửa đổi. Phản tỉnh một phen, tại sao mình phải tạo nghiệp? Tại sao phải phóng dật? Tại sao muốn phá hoại đạo tràng? Những vấn đề này là trái ngược với tâm bồ đề của mình đã phát lúc ban đầu. 6. Không ưa thích gần gũi tại gia, xuất gia, tất cả phàm phu. Bồ Tát đã là bậc thánh nhân, cho nên chẳng ưa gần gũi kẻ phàm phu tại gia hoặc xuất gia. Phàm phu là gì? Tức là người bình thường, người chẳng có trí huệ, chẳng phải là người phi phàm xuất chúng. Phàm là người có phiền não, người tư tưởng chẳng thanh tịnh thì đều là phàm phu. 7. Tu các nghiệp lành mà chẳng muốn cầu quả báo thế gian. Bồ Tát muốn làm đủ thứ nghiệp lành, nhưng chẳng cầu quả báo trời người. Nghĩa là chẳng muốn làm người giàu sang phú quý, cũng chẳng hy vọng làm chư thiên hưởng phước. 8. Vĩnh viễn lìa hàng nhị thừa, hành Bồ Tát đạo. Bồ Tát có tâm từ bi, làm gì cũng vì lợi ích chúng sinh, cho nên vĩnh viễn lìa khỏi pháp nhị thừa, chuyên tu pháp lục độ vạn hạnh. Lấy hạnh Bồ Tát làm tông chỉ, đó là tinh thần của Bồ Tát. 9. Ưa thích tu các việc lành, khiến chẳng nhất trừ. Bồ Tát thường làm việc lành là vì lợi ích chúng sinh, chẳng nghĩ riêng mình. Tư tưởng này vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt. 10. Luôn khéo quán sát sức liên tục của mình. Bồ Tát luôn luôn hồi quang phản chiếu, kiểm thảo mình có nổi lửa vô minh chăng, có nhận chân tu hành chăng, có hành Bồ Tát đạo chăng, có gieo trồng căn lành chăng. Những vấn đề đó mỗi ngày đều phải phản tỉnh một lần. Mỗi ngày phải quán sát thân miệng ý ba nghiệp của mình có tạo tội lỗi chăng. Nếu không thì đến thuở vị lai cũng tu chẳng thành công. Người tu hành phải hành đạo Bồ Tát, đối tốt với người, chứ chẳng phải dạy người đối tốt với mình. Tôi thường nói với các vị rằng, phải làm lợi ích cho kẻ khác, dù có bị mắng cũng tốt. Không thể lợi ích kẻ khác thì dù có người đảnh lễ bạn cũng chẳng có ý nghĩa gì. Do đó, người tu hành nhất định phải lợi người thì mới hợp với mục đích ban đầu Đức Phật nói Pháp. Do đó, phải luôn luôn quán sát sức hành Bồ Tát đạo của mình có liên tục chăng. Phật tử, nếu các Bồ Tát hành 10 pháp này thì gọi là trụ không phóng dật. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Hết thảy tất cả Bồ Tát nếu chân thật tu hành 10 pháp này thì trụ nơi cảnh giới không phóng dật, cho nên gọi là trụ không phóng dật. Phật tử, đại Bồ Tát trụ không phóng dật đắc được 10 thứ thanh tịnh. Những gì là 10? 1. Là làm đúng như lời nói. 2. là niệm trí thành tựu. 3. Là trụ nơi định sâu, chẳng hôn trầm, chẳng trạo cử. 4. Là ưa cầu Phật Pháp, chẳng có giải đãi ngừng nghỉ. 5. Là theo Pháp đã nghe, như lý quán sát, đầy đủ sinh ra trí huệ xảo diệu. 6. Là sâu vào thiền định, được thần thông của Phật. 7. Là tâm được bình đẳng, chẳng có cao thấp. 8. Là nơi các chúng sinh thượng trung hạ, tâm chẳng chướng ngại, như đại địa, lợi ích hết thảy. 9. Là nếu thấy chúng sinh cho đến một khi phát tâm Bồ Đề thì tôn trọng thừa sự như là hòa thượng. 10. Là đối với thọ giới hòa thượng, A Xà Lê, tất cả Bồ Tát, các thiện trí thức và pháp sư thường sinh tâm tôn trọng, thừa sự cúng dường. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát trong Bồ Tát tu hành trụ nơi chẳng phóng dật rồi sẽ đắc được 10 pháp thanh tịnh. Những gì là 10? 1. Làm theo lời nói. Bồ Tát bất cứ tu pháp môn gì cũng đều y pháp tu hành, chẳng đi ngược lại với đạo, tức cũng là tuyệt đối chẳng phóng dật, chẳng đi ngược lại giáo pháp. 2. Niệm trí thành tựu. Một niệm phát tâm Bồ Đề ban đầu sẽ thành tựu nhất thiết chủng trí. 3. Trụ nơi định sâu, chẳng hôn trầm, chẳng trạo cử, thanh tịnh không nhiễm thì thường ở trong định. Do đó, na già thường tại định, chẳng lúc nào mà không định. Nếu thường hay ở trong định thì cũng chẳng hôn trầm, cũng chẳng trạo cử, cũng chẳng tham chấp trước, cũng chẳng khởi vọng tưởng. Rõ ràng sáng suốt, trong tâm như nước, sáng suốt như gương. Đây tức là cảnh giới định sâu. Pháp giới tức là ta, ta tức là pháp giới, hợp mà làm một. Đây là vào định sâu. Khi đến được trình độ này thì sự việc gì trong pháp giới đều tự nhiên biết được. 4. Ưa cầu Phật Pháp, chẳng có giải đãi ngừng nghỉ. Bồ Tát hoan hỷ cầu tất cả Phật Pháp, tinh tấn lại tinh tấn, học tập lại học tập, vĩnh viễn chẳng giải đãi, chẳng ngừng nghỉ. 5. Theo pháp đã nghe, như lý quán sát, đầy đủ sinh ra trí huệ xảo diệu. Bồ Tát bất luận nghe pháp ở đâu đều dùng lý trí để quán sát, để phân tích. Lý trí giống như gương, bất cứ là vật gì đều chiếu hiện ra rõ ràng. Do đó, vật đến bóng hiện, vật đi bóng lặng, có thể hoàn toàn đầy đủ sinh ra diệu trí huệ không thể nghĩ bàn. 6. Vào sâu thiền định, đắc được thần thông của Phật, tỉnh tọa đến cực điểm thì trí huệ quang minh sẽ thông đạt, tức cũng là vào sâu thiền định. Lúc đó, mạch máu của hành giả ngừng lại, chứng được cảnh giới đệ nhất thiền, hoặc hơi thở ngừng lại, chứng được cảnh giới đệ nhị thiền, hoặc niệm lực ngừng lại, chứng được cảnh giới đệ tam thiền, hoặc tâm thức ngừng lại, chứng được cảnh giới đệ tứ thiền. Đây là hiện tượng vào sâu thiền định. Ở trong cảnh giới này giống như là người chết, song chẳng phải chết. Chứng được cảnh giới tứ thiền vẫn còn là phàm phu, chứ chẳng phải thánh nhân chứng quả. Điểm này mọi người phải chú ý, không thể hiểu lầm, phải dũng mãnh tinh tấn, tiếp tục vào định sâu. Ngoại đạo thì nhập vào trời vô tưởng, chứng đạo thì nhập vào trời ngũ bất hoàng. Lúc này mới là sơ quả A-la-hán, hoặc thập trụ Bồ-Tát. Đến được cảnh giới này sẽ đắc được thần thông của Phật. 7. Tâm bình đẳng chẳng có cao thấp. Tâm thanh tịnh của Bồ-Tát rất bình đẳng, tất cả cũng chẳng phân biệt cao thấp. 8. Nơi các chúng sinh thượng trung hạ, tâm chẳng chướng ngại, như đại địa, lợi ích hết thảy. Bồ Tát đối với chúng sinh, dù là thượng căn lợi trí, hoặc là trung căn phổ trí, hoặc là hạ căn độn trí, ba căn đều bình đẳng, chẳng có tâm chướng ngại. Giống như đại địa hay sinh vạn vật, lợi ích bình đẳng. 9. Nếu thấy chúng sinh cho đến một khi phát tâm Bồ Đề thì tôn trọng thừa sự như hòa thượng. Nếu thấy được chúng sinh phát tâm bồ đề thì nên tôn kính họ, thừa sự họ, giống như tôn trọng thừa sự hòa thượng. Hòa thượng là người xuất gia tối cao thượng, tối tôn kính. 10. Nơi thọ giới hòa thượng và A Xà Lê, tất cả bồ tát, các thiện tri thức, chỗ pháp sư thường sinh tâm tôn trọng, thừa sự cúng dường. Đối với thọ giới hòa thượng, thầy quy phạm tất cả bồ tát, tất cả thiện tri thức, tất cả pháp sư phải thường đến chỗ của họ để gần gũi, tôn trọng thừa sự cúng dường, không được giải đãi, không được ngã mạn, phải báo ơn thầy. Ơn thầy đồng như ơn cha mẹ. Phật tử, đó là 10 pháp thanh tịnh của Bồ Tát trụ không phóng dật. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, trụ nơi cảnh giới không phóng dật, đắc được 10 pháp thanh tịnh. Phật tử, đại Bồ Tát trụ không phóng dật, phát tâm đại tinh tấn, khởi chánh niệm, sinh dục lạc thù thắng, tu hành chẳng thôi nghĩ, nơi tất cả pháp tâm chẳng chỗ nương tựa, nơi pháp thâm sâu siêng năng tu tập, nhập vào môn vô tránh sẽ tăng thêm tâm rộng lớn, Phật pháp vô biên, hay tùy thuận biết rõ, khiến các Như Lai thảy đều hoan hỷ. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát thường chẳng phóng dật, phát tâm đại tinh tấn, chỉ hướng về trước, chẳng lùi về sau, thường khởi chánh niệm, chẳng sinh tà niệm, thường sinh dục lạc thù thắng, tức là cầu đạo bồ đề, viên mãn quả giác, thường tu hành chẳng thôi nghĩ, đối với tất cả Phật pháp tâm chẳng chấp trước, đối với tất cả pháp môn bát nhã siêng năng tu tập mà chẳng giải đãi, hay nhập vào môn vô tránh, chẳng tranh luận với người, có tu dưỡng nhẫn nại, hay tăng thêm tâm bồ đề rộng lớn, Phật pháp vô biên. Bồ Tát hay tùy thuận đạo lý của Phật pháp để nghiên cứu, thấu rõ tất cả lý luận, hay khiến cho tất cả chư Phật đều sinh hoan hỷ mà đến khen ngợi. Phật tử, đại Bồ Tát lại có 10 pháp hay khiến cho tất cả chư Phật đều hoan hỷ, những gì là 10? 1 là tinh tấn chẳng thối lùi, 2 là chẳng tiếc thân mạng, 3 là nơi các lợi dưỡng chẳng có mong cầu, 4 là biết tất cả pháp đều như hư không, 5 là khéo hay quán sát khắp vào pháp giới, 6 là biết các pháp ấn, tâm chẳng ỷ lại chấp trước, 7 là thường phát nguyện lớn, 8 là thành tựu thanh tịnh, nhẫn trí quang minh, 9 là quán pháp lành của mình, tâm chẳng tăng giảm, 10 là nương môn vô tác, tu các tịnh hạnh. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Đại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát lại có 10 pháp hay cảm động đến 10 phương chư Phật mà hoan hỷ khen ngợi, những gì là 10 pháp? Tức là 1. Tinh tấn chẳng thối lùi. Bồ Tát tu hành thì ngày đêm sáu thời luôn tinh tấn, vĩnh viễn chẳng thối lùi. 2. Chẳng tiếc thân mạng, vì pháp quên mình, đây là tinh thần của Bồ Tát. 3. Nơi các lợi dưỡng chẳng có mong cầu. Bồ Tát đối với 4 thứ cúng dường: thức ăn uống, quần áo, chăn mền, thuốc thang, tất cả đồ đạc dưỡng thân thể chẳng mong cầu, tùy duyên ứng cúng, chẳng khởi tâm phân biệt. 4. Biết tất cả pháp đều như hư không. Bồ Tát minh bạch tất cả pháp đều do nhân duyên mà sinh, do nhân duyên mà diệt, tất cả đều không, như hư không, chẳng có thể thực tại, cho nên chẳng chấp trước cái ta, chẳng chấp trước cái pháp, do đó ta và pháp đều không. 5. Khéo hay quán sát khắp vào pháp giới. Bồ Tát khéo hay quán sát tất cả pháp, khắp vào pháp giới tất cả môn. 6. Biết các pháp ấn, tâm chẳng ỷ lại chấp trước. Bồ Tát biết pháp dùng tâm ấn tâm, tuy nhiên biết các pháp ấn, ấn chứng pháp này là thật, song tâm chẳng ỷ lại pháp ấn, chẳng chấp trước pháp ấn. 7. Thường phát nguyện lớn. Bồ Tát thường phát đại trí, đại hạnh, đại nguyện, đại bi. Do đó, đại trí Văn Thù Bồ Tát, đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Bồ Tát, đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Bốn vị đại Bồ Tát này đại biểu cho bốn đại hạnh nguyện. Do đó, người tu hành đều phải phát đại nguyện. Nguyện tức là pháp thuyền, muốn từ bờ sinh tử bên này qua dòng phiền não và đạt đến bờ niết bàn bên kia, phải ngồi thuyền pháp lớn đi qua biển sinh tử mới bình an đạt đến cảnh Phật. Tu hành chẳng phát nguyện cũng giống như cây nở hoa mà chẳng kết trái, chẳng ích gì. 8. Thành tựu thanh tịnh, nhẫn trí quang minh. Phải thành tựu tâm thanh tịnh, tu hành pháp môn nhẫn nhục, tức là nhẫn đói, nhẫn khát, chịu lạnh, chịu nóng, chịu gió, chịu mưa. Tóm lại, tất cả đều phải nhẫn chịu. Do đó, hay nhẫn thì an, nhẫn được thì có trí huệ, có trí huệ thì có quang minh. 9. Quán pháp lành của mình, tâm chẳng tăng giảm. Phải quán sát pháp lành của mình tu, nơi tâm chẳng tăng, chẳng giảm. Đối với pháp lành hoặc pháp ác, tâm đều chẳng chấp trước, cũng chẳng tăng giảm. 10. Nương môn vô tác, tu các tịnh hạnh. Nương tựa môn vô tác để tu tất cả hạnh thanh tịnh. Vì là môn vô tác, tức là cảnh giới mà làm chẳng làm, chẳng làm mà làm. Tóm lại, bất cứ tu hạnh môn nào, đừng chấp trước hạnh môn đó. Chẳng chấp trước thì tự tại. Đây nghĩa là đạo lý tu mà không tu, không tu mà tu. Chẳng phải tạo tác, một chút miễn cưỡng đều chẳng tồn tại, hoàn toàn đều tự nhiên. Tu hành tức là tu hành, đừng có tư tưởng này: tại sao tôi phải tu hành? Gì cũng chẳng làm, tức là tu hành. Không nghĩ cầu gì mà tu hành thì chẳng có sở cầu, cũng chẳng cần khai ngộ, cũng chẳng cầu chứng quả, tức là tu hành. Đây tức là tu hành vô cầu. Phải vì vô cầu mà tu hành, phải vì vô tác mà tu hành, phải vì vô tham mà tu hành. Chẳng phải nói tôi tu hành vì thành Phật. Nếu có tư tưởng như thế thì là có tác. Vô tác tức là nói tôi phải tu hành vì tôi cũng chẳng cầu. Do đó, đến chỗ vô cầu sẽ hết lo. Đến được chỗ chẳng cầu gì nữa thì chẳng còn lo lắng gì cả. Tại sao lại có sự lo lắng? Vì còn có sự mong cầu, vì chẳng biết đủ. Nếu đầy đủ thì còn cầu gì nữa? Ví như muốn tu Bồ Tát Đạo, lúc chưa hành Bồ Tát Đạo thì cảm thấy muốn hành Bồ Tát Đạo, đã hành Bồ Tát Đạo thì càng gọi là môn vô tác. Trách nhiệm của Phật giáo đồ chúng ta là giáo hóa chúng sinh, lợi ích chúng sinh, bảo hộ chúng sinh. Trách nhiệm của chúng ta là giảng kinh thuyết pháp. Trách nhiệm của chúng ta là nghe kinh nghe pháp. Vì chúng ta chẳng minh bạch đạo lý Phật pháp, cho nên phải đến nghe kinh. Chẳng màng minh bạch hay chẳng minh bạch, đều đến nghe kinh. Đây là pháp vô tác. Nghe kinh phải tự nhiên, chẳng có tham cầu. Minh bạch tôi cũng nghe kinh, chẳng minh bạch tôi cũng nghe kinh. Đây tức là vô tác, chẳng miễn cưỡng, rất tự nhiên. Phải tu hành tất cả hạnh môn thanh tịnh. Phật tử, đó là Bồ Tát trụ mười pháp, hay khiến cho tất cả Như Lai đều hoan hỷ. Đệ tử của Phật, đó là mười pháp trụ của Bồ Tát, khiến cho mười phương chư Phật sinh tâm đại hoan hỷ mà đến khen ngợi: lành thay, lành thay, thiện nam tử, ông thật là Phật tử. Phật tử lại có mười pháp, hay khiến cho tất cả chư Phật hoan hỷ. Những gì là mười? Đó là an trụ không phóng dật, an trụ vô sinh nhẫn, an trụ đại từ, an trụ đại bi, an trụ đầy đủ các ba la mật, an trụ các hạnh, an trụ đại nguyện, an trụ phương tiện khéo léo, an trụ sức dũng mãnh, an trụ trí huệ, quán tất cả pháp, đều chẳng có chỗ trụ. như hư không. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng đệ tử của Phật. Bồ Tát ban đầu phát tâm Bồ Đề, lại có 10 pháp thanh tịnh, có thể khiến cho 10 phương chư Phật sinh tâm hoan hỷ. Những gì là 10 pháp? Tức là 1. An trụ chẳng phóng dật, tức là an trụ ở vô sinh pháp nhẫn. 2. Gì gọi là vô sinh pháp nhẫn? Tức là chẳng thấy có chút pháp sinh, chẳng thấy có chút pháp diệt, nhẫn nơi tâm. 3. An trụ đại từ, từ hay ban sự an vui cho tất cả chúng sinh, do đó vô duyên đại từ. 4. An trụ đại bi, hay cứu khổ tất cả chúng sinh, do đó đồng thể đại bi. 5. An trụ đầy đủ các ba la mật, tu lục độ hoặc thập độ đều đầy đủ chẳng thiếu. 6. An trụ các hạnh, Bồ Tát tu lục độ vạn hạnh đều thành tựu. 7. An trụ đại nguyện, Bồ Tát giữ gìn đại nguyện của mình đã phát. 8. An trụ phương tiện khéo léo, tức là pháp môn phương tiện khéo léo. 9. An trụ sức dũng mãnh, tức là sức dũng mãnh tinh tấn. 10. An trụ trí huệ, an trụ ở trong tất cả trí huệ, quán sát tất cả pháp, chẳng dính mắc nơi các pháp, như hư không chẳng chỗ có. Phật tử, nếu các Bồ Tát trụ 10 pháp này thì khiến cho tất cả chư Phật đều hoan hỷ. Đệ tử của Phật, nếu tất cả Bồ Tát an trụ vào 10 pháp này thì khiến cho 10 phương chư Phật đều sinh đại hoan hỷ, đến khen ngợi, đến quán đảnh, trở thành pháp dương tử.